Tinh giới, chương 1598, Chu Giao nhị nữ đột phá, góc truyện audio.com, Lâm Thiên thân hình chợt lóe, ngay sau đó cũng đã là xuất hiện ở tại trang viên bên ngoài, mà ở hắn bên cạnh tự nhiên bất bàng bất xấu còn có Ninh Sơn đã ở. Hỏa điện thật đúng là đại khí a, cư nhiên nhiều người như vậy lại đây. Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia đầu lĩnh nhân cấp cường giả cũng là một thoạt nhìn chính là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bất quá nếu bàn về chân chính mấy tuổi trong lời nói kia không biết so với hơn 20 bao nhiêu lần. Lâm Thiên, là bọn hắn tới trước ngươi đưa bọn họ ba người đuổi đi chí ta hỏa điện cho chỗ nào vị. Kia thanh niên trầm giọng nói, Lâm Thiên đạm cười nói, ngươi đãi như thế nào, nếu đấu võ, như vậy không cần nhiều lời trực tiếp phụng bồi. Kia thanh niên cười lạnh nói. Lâm Thiên, người cũng không cần như vậy không có sợ hãi, một thiên cấp cường giả làm sư tôn quả thật đúng rồi không dậy nổi, nhưng là thiên cấp cường giả ở nội vũ trụ bên trong lời nói kia cũng không tính bình thường cường giả, hỏa điện trong vòng, thực lực ở thiên cấp đã ngoài cường giả không ở số ít. Thiên cấp đã ngoài cường giả, ngươi làm như vậy cường giả thực nhàn bất thành. Một chút việc nhỏ sẽ xuất mã. Hỏa điện trong vòng kia không biết có bao nhiêu người, nếu tùy tiện một người một chút việc nhỏ đều phải kinh động như vậy cường giả trong lời nói, bọn họ cũng không dùng tu luyện. Lâm Thiên nói, mặt khác các hạ nên muốn làm rõ ràng, bọn họ vài người nhưng là không khách khí thật sự, phải chúng ta đuổi ra kia trang viên, nếu không phải ta có một chút bản sự, sợ là không phải ta nhóm thỉnh bọn họ đi ra, mà là chúng ta chật vật đi ra. Không giết bọn họ, đã muốn là cho hỏa điện mặt mũi, các hạ nếu là thực làm Lâm Thiên dễ chọc như vậy hôm nay các ngươi liền toàn bộ cấp bản nhân lưu lại mệnh đến. Nói đến sau lại, Lâm Thiên ngữ khí bên trong đó là sát ý nghiêm nghị, nhân cấp bát giai tên biến sắc hung hăng chừng mắt nhìn kia ba chí tôn cấp cường giả liếc mắt một cái, hiển nhiên, bọn họ ba người phía trước nói chuyện cùng Lâm Thiên là có một chút bất đồng. Đại nhân, Lâm Thiên là ỷ thế hiếp người, dám chúng ta ba người mạnh mẽ đuổi đi. Kia ba người bên trong đó một người kiên trì nói. Đại nhân, mặc kệ như thế nào, bọn họ đuổi chúng ta đi thì phải là không đem hỏa điện để vào mắt. Mặt khác một tên nói. Kia ba tên sẽ bị hỏa điện phái ra chấp hành như vậy nhiệm vụ, hiển nhiên cũng không phải cái gì hảo điều, lúc này kia tự nhiên là kiên trì phía trước cách nói. Lâm Thiên, việc này, ngươi dù sao cũng phải cho ta hỏa điện một cái giao cho mới thành. Kia thanh niên thản nhiên nói. Giao cho, hảo, Lâm Thiên ý niệm vừa động, phong ấn nháy mắt liền phát động, phong ấn lực lượng ở trong nháy mắt thời gian liền tác dụng đến này chí tôn cấp cường giả trên người kia một đám chí tôn cấp cường giả cư nhiên duy trì không được đãi ở không trung, một đám liền hướng về mặt đất phía trên rơi xuống. Lâm Thiên, ngươi, kia thanh niên hừ lạnh một tiếng, kia hơn 10 chí tôn cấp cường giả một lần nữa thăng lên, kia thanh niên thần thức tham nhập kia hơn 10 chí tôn cấp tên trong cơ thể, rất nhanh, hắn sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, hắn biết Lâm Thiên là động tay động chân, nhưng là hắn phát hiện tự mình căn bản là không có kia năng lượng giúp này tên khôi phục tu vi. Hắc hắc công tử, hảo thủ đoạn a, ta xem a, liền vẫn phong ấn bọn họ tu vi, làm cho bọn họ nhấm nháp một chút bình thường nhân toan điểm khổ lạt miễn cho bọn họ tu vi cao sau, một đám. Góc truyện audio.com, cũng không biết tự mình dài cái gì bộ dáng, bất bàng hắc hắc cười nói, công tử kia một tên không bằng cũng làm cho hắn cùng này tên cùng nhau nhấm nháp một chút. Bất xấu nhìn phía kia thanh niên nói, kia thanh niên thấy được bất xấu nói như vậy biến sắc, hắn thật đúng là sợ Lâm Thiên kia cũng không có xuất hiện sư tôn đưa hắn tu vi cũng cấp phong ấn. Chết tiệt kia một thiên cấp cường giả cư nhiên ngay tại phụ cận. Kia thanh niên trong lòng mắng thầm, nếu là tinh tường biết này một cái trong lời nói, hắn mới lười chạy này một chuyến. Lúc này, này chí tôn cấp cường giả kia một đám là nội tâm lạnh lẽo cả đời này, nếu là tu vi chính là như vậy phong ấn trong lời nói kia còn không bằng giết bọn họ. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta này một cái giao cho các hạ cho rằng như thế nào? Nếu còn không được ta liền tự mình đi hỏa điện cấp một cái giao cho tốt lắm. Kia thanh niên biến sắc nếu là Lâm Thiên đi hỏa điện, sau đó đem hỏa điện nhân thực lực đều cấp phong ấn lên nói, kia hắn này họa nhưng là sấm lớn, đến lúc đó không thiếu được một phen trừng phạt. Hít sâu một hơi, kia thanh niên nói, Lâm Huynh nói đùa, lúc này đây là ta tới lỗ mãng, mong rằng Lâm Huynh bao dung, Lâm Huynh, bọn họ vài người, mong rằng Lâm Huynh có thể cho một cái phương tiện. Lâm Thiên đạm cười nói. Thả bọn họ nếu là không có gì vấn đề, bất quá ta Lâm Thiên nói xấu nói ở phía trước người hỏa điện tẫn có thể trực tiếp tới tìm ta Lâm Thiên, nhưng là nếu tìm ta người bên người xuống tay, như vậy ta Lâm Thiên tất nhiên ăn miếng trả miếng, các vị cũng là có người nhà, nói vậy cũng là không hy vọng tự mình người nhà các bằng hữu xảy ra chuyện gì. Này cái tên sắc mặt hơi hơi biến đổi, trừ bỏ một ít đặc biệt tên, ai cũng không phải tảng đá phồng băng đi ra tự nhiên đều cũng có thân nhân, hơn nữa, cho dù là tảng đá phồng băng đi ra cũng sẽ có tự mình bằng hữu. Lâm huynh, điểm này ngươi yên tâm ta, nhưng thật ra còn không có như vậy vô sỉ. Kia thanh niên trầm giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chỉ mong, kia một đám chí tôn cấp cường giả tu vi lập tức liền khôi phục lại đây, bất quá cho dù là khôi phục lại đây, bọn họ nhìn phía Lâm Thiên trong mắt cũng là mang theo nồng đậm kính sợ, bọn họ có thể kiêu ngạo, có thể ở này một thế giới sống được tiêu sái, đó là bởi vì thực lực của bọn họ, nhưng là Lâm Thiên cũng là có thể dễ dàng liền cướp đoạt thực lực của bọn họ, mặc dù ở bọn họ xem ra kia không phải Lâm Thiên ra tay, mà là Lâm Thiên sư tôn ra thủ. Đi, kia thanh niên vung tay lên, nhất thời này tên đều là xám xịt đi rồi. Ninh Sơn cười khẽ nói, bọn người kia đến Nguyễn Phỏng chừng khó chơi được ngay, Lâm Thiên ngươi đến lúc này cứng rắn, bọn họ nhưng thật ra thành thật. Ha ha, tên kia cùng ta vốn là không có gì mâu thuẫn, hắn ngốc mới có thể thẳng đánh bừa. Lâm Thiên cười nói, tốt lắm, chúng ta đi xuống đi. Thời gian một ngày đi qua, kế tiếp thời gian, Hỏa Điện Nhân nhưng thật ra chưa từng có tìm đến phiền toái, ở 3 tháng thời gian sắp đi qua kia chí tôn đan sắp luyện tốt thời điểm, Lâm Thiên bản tôn tu vi rốt cục thì lại một lần nữa tăng lên nhất giai, theo nhân cấp nhất giai đạt tới nhân cấp nhị giai, bất quá phân thân tu vi vẫn là thực đáng thương ở chí tôn ngũ giai. Công tử, đan tựa hồ mau tốt lắm. Bất Bàng nói, một ngày này Lâm Thiên cũng không có tu luyện mà là cùng kia kêu chỉ đinh tiểu tử kia đậu cười, Bất Bàng cùng Bất Xấu đến gần tiến đến nói. Thái gia gia mau ra đây, kia tiểu cô nương vui vẻ. Góc truyện audio.com nói, đại mập mạp ngươi cũng không thể gạt người. Tiểu quỷ ta lừa ngươi có thể ta sẽ lừa công tử sao? Bất Bàng hắc hắc cười nói. Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm lạ lùng lập tức truyền tới, kia mùi thơm lạ lùng vừa xong, một trận tiếng cười cũng là truyền tới. Lâm Thiên, may mắn không làm nhục mệnh a, này một viên chí tôn đan, hiệu quả so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn hảo một chút. Ngay sau đó, kia hắc bào lão giả liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt, ở tay hắn, một viên tử kim sắc đan dược lẳng lặng nằm ở một hộp ngọc trong vòng, theo kia tử kim sắc đan dược mặt trên, đó là truyền tới từng đợt đan hương, ngửi được kia đan hương, Lâm Thiên cảm giác tự mình thân thể cường độ tựa hồ đều cũng có một cái nhỏ bé, đề cao. Đan tiên sinh, đa tạ, Lâm Thiên ôm quyền nói. Không cần, phía trước đáp ứng của ngươi, hơn nữa lúc này đây luyện đan ta cũng không phải không có thu hoạch, phòng chừng không dùng được bao lâu, là có thể tiến vào nội vũ trụ bên trong đi. Kia hắc bào lão giả nói. Kia hắc bào lão giả nói xong tay hơi hơi phất một cái kia đan dược hòm đi ra được Lâm Thiên trước mặt, Lâm Thiên ý niệm vừa động đem kia đan dược còn có hòm đều là thu được tinh giới không gian bên trong. Chu thần kiểm tra một chút, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Ở đan dược bên trong gian lận, người như vậy, Lâm Thiên cũng không phải không có gặp được quá, tuy rằng hắn không tin này hắc bào lão giả hội làm như vậy, nhưng là lấy việc cẩn thận một chút luôn sẽ không sai. Nơi đây sự ta cũng vậy phải rời khỏi, chỉ đinh đứa nhỏ này, cũng là muốn đưa đến nàng cha mẹ bên người đi. Kia hắc bào lão giả nói, các vị, có lẽ chúng ta nội vũ trụ bên trong hội kiến đến, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, Lâm Thiên cùng Ninh Sơn nói. Vài phút về sau, Lâm Thiên bọn họ liền ly khai Lạc Dương Tinh, lão đại kia đan dược cũng không có gì vấn đề. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, lão đại, này một viên đan dược hiệu quả làm kế hội thực không sai, đem lão đại phân thân của ngươi thân thể cường độ từ chí tôn ngũ giai tăng lên tới chí tôn bát giai hẳn là không có gì vấn đề, cho dù là chí tôn cửu giai cũng là có một chút hy vọng. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, hắn hiện tại phân thân nhưng là chí tôn ngũ giai, kia chí tôn đan cư nhiên có thể tăng lên tam giai thậm chí tứ giai, đây chính là tương đương không sai, bất quá nhất tưởng đến này đan dược sử dụng tài liệu, Lâm Thiên cũng là hơi hơi có chút thoải mái, vạn sinh vạn khô thảo chí băng hàn tuyền, đây đều là khó được bảo vật, hơn nữa nhân cấp cường giả máu huyết, lại khó được gì đó, bình thường nhân trong lời nói kia làm sao có thể đạt được nhân cấp cường giả máu huyết. Liền kia một giọt máu huyết bên trong đựng năng lượng cũng là tương đương khó lường. Lâm Thiên, chúng ta đây là đi nơi nào? Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nói, Ninh Sơn, ngươi thủy nguyên tinh sự tình, hẳn là đều đã muốn là giao cho rõ ràng đi. Nếu giao cho rõ ràng, như vậy ta tìm một chỗ tăng lên một chút tu vi, sau đó liền cùng nhau tiến vào nội vũ trụ bên trong đi tốt lắm. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Sự tình tự nhiên là đã muốn giao cho rõ ràng, hảo, vậy tìm một chỗ ngươi tăng lên một chút tu vi. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ ngay tại một tinh cầu thượng mới hạ xuống, này một tinh cầu cùng Lạc Dương Tinh so với hoàn cảnh kia nhưng là sai biệt thật lớn, Lạc Dương Tinh độ ấm tương đương cao, mà này một cái tinh. Góc truyện audio.com, cầu, độ ấm cũng là cực thấp, nguồn, Bất Bàng bất xấu, các ngươi ngay tại bên ngoài chờ xem ta ở tiểu vũ trụ bên trong đột phá, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian. Lâm Thiên nói, tốt công tử, Bất Bàng bất xấu nói, Ninh Sơn cũng là hơi hơi điểm gật đầu. tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, kia một cái chứa chí tôn đan hộp ngọc xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Mở ra hộp ngọc kia, một viên long nhãn lớn nhỏ từ kim sắc đan dược nhất thời liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mắt. Đan dược lực tăng lên đứng lên so với kia giới lực còn muốn mau, bất quá đáng tiếc là tác dụng phụ có vẻ mãnh liệt, lúc này đây sử dụng sau, không biết tác dụng phụ sẽ có bao nhiêu. Lâm Thiên nói thầm nói, hé ra miệng, kia một viên tử màu vàng đan dược nhất thời liền bắn vào trong miệng của hắn. Có chút đan dược đó là nhập miệng thức hóa, nhưng là này chí tôn đan nhưng không phải như vậy, Lâm Thiên là đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng, hơn nữa cho dù là tiến nhập trong bụng kia chí tôn đan cũng không lập tức liền hóa khai. Tuy rằng không lập tức hóa khai, nhưng là ở tiến vào Lâm Thiên trong bụng sau 10 đến giây kia chí tôn tử cực đan nhất thời phát ra khủng bố nhiệt lực, kia khủng bố nhiệt lực nháy mắt liền khuấy tán đến Lâm Thiên toàn thân mỗi một cái tế bào, tại kia nhiệt lực dưới, Lâm Thiên phân thân làn da toàn thân đều là đỏ bừng lên, hơn nữa hắn tựa hồ còn có một loại cảm giác liền giống nhau linh hồn cũng muốn thiêu đốt lên giống nhau. Này chí tôn đan quả nhiên không phải hảo dùng, Lâm Thiên cười khổ nói, hắn trong mắt cũng là lộ ra một tia thống khổ sắc. Lâm Thiên phân thân không ngừng mà tăng lên, Lâm Thiên bản tôn, lúc này cũng là lập tức liền mở mắt đình chỉ tu luyện. Loại cảm giác này, Giao Nhi các nàng đột phá. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt một đạo mạnh mẽ linh hồn chi đạo liền đâm vào thiên không bên trong, sau đó trực tiếp liền biến mất ở tại kia trong hư không, tiến nhập hồng giới bên trong đi. Hồng giới bên trong, lúc này rất nhiều cường giả kia ánh mắt đều là nhìn phía Tiêu Giao Sơn Trang phương hướng. Có người đột phá đến thánh nhân đỉnh cấp, cư nhiên hoàn cảnh như vậy hạ còn có người có thể an tâm hoàn thành đột phá. Một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả xuất hiện ở tại thánh giới thiên không bên trong, sau đó hướng về kia đặc thù dao động truyền tới phương hướng mà đi. Tiêu Giao Sơn Trang trong vòng, lúc này không ít nhân cũng là trong lòng mừng rỡ, đại tỷ cùng tứ muội không nghĩ tới không sai biệt lắm là cùng trong lúc nhất thời hoàn thành đột phá. Thật sự là quá tốt, Dương Thi nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy vui sướng sắc. Khanh khách, đại tỷ cùng tứ tỷ đột phá, chúng ta Lâm gia còn có 4 thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Minh Long gia tộc cùng Bạch gia, hừ, đến lúc đó muốn bọn họ đẹp mặt. Dương Tuyết cười duyên nói, các nàng một trận hy vọng của mọi người hướng Chu Giao các nàng bế quan mật thất phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ở không ít người chờ đợi ánh mắt bên trong, Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên thân ảnh xuất hiện, các nàng trên người kia còn không kịp thu liễm tốt mạnh mẽ khí thế tinh tường, cho thấy các nàng hai người đã muốn là đạt tới thánh nhân đỉnh cấp tu vi. Thật tốt quá, Lâm Dịch nắm thật chặt Tống Văn nhẹ tay cười nói, một đoạn này thời gian, bọn họ thừa nhận áp lực cũng là tương đương đại, về sau Lâm gia hơn 2 thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong lời nói kia áp lực sẽ tiểu nhiều lắm. Phụ thân, mẫu thân, Chu Giao, Góc Chuyện audio.com, các nàng vội vàng hành lễ nói, mà Lâm Long bọn họ lúc này cũng vội vàng cấp Chu Giao các nàng hành lễ, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này đó là náo nhiệt phi thường. Đúng lúc này, một cỗ khác thường dao động sinh ra, kia khác thường dao động nhất sinh ra, Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên thân ảnh liền biến mất ở tại Lâm Dịch bọn họ một đám người trước mặt. Là phụ thân đại nhân, Lâm Kỳ nói, bọn họ một đám người cũng là vội vàng về phía kia làm ra vẻ tạo hóa đình viện mà đi. Cách chương.